Chương 774, nàng là hắn tiểu tiên nữ 9. Dưới lầu, thư tuy rằng mở ra tại trên đùi, được Đường Nhạc Thiện dù có thế nào cũng nhìn không đi vào. Hắn vừa rồi nhìn như chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nhưng trên thực tế, cũng không phải như thế. Nói đến, kỳ thật cũng kỳ quái. Ngươi tin tưởng số mệnh sao? Hắn tin. Hắn từ bắt đầu hiểu chuyện, liền mơ hồ cảm giác mình đi tới nơi này cái trên đời, giống như lưng đeo cái gì số mệnh. Sau này tuổi càng lớn, lại càng là cảm thấy, chính mình là vì một cái đặc biệt người mà đến. Bởi vì từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, trong đầu sẽ có một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh. Rồi sau đó, kia một đạo thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Cuối cùng, bổ sung thành một cái thiếu nữ bộ dáng. Hắn tiềm thức nói cho hắn biết, hắn là vì cái người kêu Ngọc Tâm nữ sinh mà tồn tại ở trên thế giới này. Hắn muốn bảo vệ tốt nàng. Muốn không tiếc bất cứ giá nào, nhường nàng thuận lợi trưởng thành. Cho nên cho tới nay, hắn vẫn luôn ở trong bóng tối giúp đỡ nàng, có bất kỳ vấn đề cũng yên lặng giúp nàng giải quyết rơi. Cực giống một cái biến thái, ngầm chú ý thiếu nữ. Nhưng là rất kỳ quái, hắn có thể rất rõ ràng ý thức được, hắn đối cái người kêu Ngọc Tâm nữ hài tử, không có bất kỳ gây rối tâm tư. Đó là một cái rất ưu tú nữ sinh. Tuy rằng gia cảnh bần hàn, nhưng là rất tự cường tự lập. Hắn đem Phồn Tinh điều đến kia cái trường học, cùng Ngọc Tâm làm bạn học cùng lớp. Kỳ thật cũng có nghĩ, hai nữ sinh có thể trở thành hảo bằng hữu. Tinh Tinh năng bướng, học tập không được. Nếu có duyên phận trở thành hảo bằng hữu lời nói, hai người có thể mười phần bổ sung. Hiện tại xem ra, Tinh Tinh cùng Ngọc Tâm ở giữa, tựa hồ chung đụng được không sai. Nhưng là Đường Nhạc Thiện không biết, hoát con là cái thành thật người nàng nói còn tốt bá. Vậy thì thật sự chỉ là còn tốt bá. Nếu quả như thật tốt, nàng nhưng liền chững chạc đàng hoàng thổi cầu vồng thí. Có ít người ở giữa khí tràng, chính là không tương hợp. Thì như nói, mắt con tại nhìn thấy Ngọc Tâm lần đầu tiên, liền cảm thấy ngồi cùng bàn không thích nàng. A, nàng cũng không thích chính mình ngồi cùng bàn. Thành tích tốt, nàng tiểu Tinh Tinh lại không có ghen tị. Vì cái gì không hiểu thấu, đối với nàng tiểu Tinh Tinh có địch ý, tuy rằng nàng điểm không cao. Nhưng là nàng học tập rất nghiêm túc, cả tòa nhà dạy học thượng đều còn treo học tập, quan trọng là thái độ cùng quá trình, mà không phải kết quả. Nàng thái độ cùng quá trình, đều rất xấu, nhưng là của nàng ngồi cùng bàn bằng hữu, loang thoang có một chút khinh thường nàng, giống như sợ nàng quấy rầy nàng học tập. Bất quá mắt con cũng không đem Ngọc Tâm để ở trong lòng, nàng tiểu Tinh Tinh, vốn là không cần bằng hữu. Không theo nàng làm bằng hữu, coi như xong đi nàng tiểu Tinh Tinh. QNZ rất kén chọn trình mặc ôm ngực chậm rãi đi vào trong thành thôn, cả người sắc mặt nhìn qua cũng có chút xanh trắng. Dù sao chịu một trận đánh đập, lại bị ngồi ở trên lồng ngực rằng co lâu như vậy. Thân mình xương cốt ăn không tiêu. Nhất thảm là hắn lúc này trong lồng ngực kích động lệ khí, nghi tiếp theo, nhất định phải ban bảy đường Phồn Tinh đẹp mắt, hắn muốn một mông ngồi chết nàng liền. Cái này nguy hiểm ý nghĩ hoàn toàn không có đào thoát Phồn Tinh biên tốt tiếp theo nội dung cốt truyện. Thảm thật sự quá thảm, liền tại Trình Mặc đi tới thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo nữ sinh thanh âm. Trình Mặc. Trình Mặc dừng bước, xoay người lạnh lùng sau này nhìn, thái độ có chút lãnh đạm, có chuyện ngươi lại cùng người đánh nhau. Nữ sinh đôi mi thanh tú thoáng nhăn, cao lãnh thần sắc mang vẻ một chút nghi hoặc khó hiểu cùng không đồng ý. Ý mắc mớ gì tới ngươi? Trình Mặc thanh âm rất lãnh lạnh, xoay người lảo đảo tiếp tục đi về phía trước. Ta là nhìn tại chúng ta là sơ trung đồng học phần thượng. Mới hỏi ngươi, người này như thế nào như thế không biết tốt xấu. Trình Mặc hỏi lại, cho nên ta hẳn là đối với ngươi mang ơn sao? Ngươi cứ như vậy tự cam đọa lạc. Ngọc Tâm cảm giác mình nghĩ không ra. Gia đình hoàn cảnh không hòa thuận, chẳng lẽ không phải càng hẳn là cố gắng học tập, thoát khỏi hiện hữu khốn cảnh sao? Hảo hảo một cái nam sinh, vì cái gì tự giận mình như vậy đâu? Nàng không phải là người nào đều chú ý, sở dĩ sẽ chú ý tới Trình Mặc, là vì từ tiểu học đến sơ trung. Nàng cùng Trình Mặc đều là bạn học cùng lớp. Không chỉ như thế. Ngay từ đầu, nàng hoàn toàn không có đem bất kỳ nào lực chú ý, đặt ở cái này ngồi ở phòng học hàng sau đồng học. Là sau này tiểu học thăng sơ trung lên cao trung dự thi, Trình Mặc tổng có thể bỗng nhiên nổi tiếng, vững vàng ép nàng một đầu, nàng mới chú ý tới nàng lâu dài đều là trường học hạng nhất. Cũng vẫn luôn coi đây là kiêu ngạo. Nhưng là Trình Mặc thành tích, rõ ràng dưới tình hình chung. Đều là bồi hồi tại Hạ Du. Nhưng hắn chỉ cần nghiêm túc thi một lần, lại có thể dễ như trở bàn tay siêu việt nàng. Ngọc Tâm là cái tương đối tranh cường háo thắng người. Nàng vẫn luôn cảm thấy, Nếu muốn làm tốt một sự kiện, vậy thì nhất định phải làm đến tốt nhất so bất kỳ người nào khác đều. Cường Trình Mặc để cho nàng khó chịu là hắn thực lực hẳn là mạnh hơn nàng, nhưng là hắn lại cố tình tự cam đoạ lạc, không thể hiện ra thực lực chân chính. Nàng liền chân chính siêu việt cơ hội của hắn đều không có, ta tự cam đoạ lạc, liên quan gì ngươi? Trình Mặc hoàn toàn sẽ không bởi vì đối phương là nữ sinh, liền miệng hạ lưu tình. Dù sao, hắn chính là một cái bại hoại A, thậm chí đều sẽ cùng nữ sinh vay tiền, sẽ tưởng đánh nữ sinh. Như vậy, đối nữ hải tử bạo nói tụ, lại tính cái gì đâu? Ngọc tâm trắng non mềm, thanh lại bạch, liếc lại thanh. Ngươi ngươi nói chuyện, như thế nào như thế thô tục A, ta thỉnh cầu ngươi nói với ta sao tiện. Trình Mặc vô liêm sỉ đứng lên, là thật sự vô liêm sỉ. Tức giận đến người ta nữ hải tử sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng tránh ra. Trình Mặc, ngươi sở dĩ trôi qua như thế thất bại, thuần túy là bởi vì chính ngươi. Nàng bất quá là nhìn tại, hai người bọn họ ra cảnh tương tự, Trình Mặc lại rất có học tập tiềm lực phân thượng, cho nên mới cảm thấy đồng bệnh tương liên, còn nghĩ kéo hắn một phen. Kết quả hắn cho cắn Lữ Động Tân, không nhận thức người tốt tâm. Nàng một nữ sinh đều ở đây nghĩ dùng cố gắng thay đổi vận mệnh, hắn một cái nam sinh vậy mà lựa chọn cam chịu, thật sự rất đáng cười. Thảo mẹ hắn có bệnh! Trình Mặc hướng mặt đất gắt một cái, mặt không thay đổi mắng. Sớm ở rất lâu trước, nàng liền không hiểu thấu khuyên hắn muốn cố gắng thay đổi vận mệnh. Mang theo một loại trách trời thương dân cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng điệu. Ha ha! Liên loại này phá vận mệnh, nếu có thể thay đổi, hắn không thay đổi sao? Nhưng là sửa được không có ý nghĩa sao? Nhân sinh của hắn, tìm không thấy bất kỳ nào thay đổi ý nghĩa. Phụ mẫu đều là người như vậy, căn cứ di truyền đến nói, hắn có thể là vật gì tốt bọn họ mỗi ngày hoặc là đánh bài, hoặc là đánh nhau, hoặc là chơi nữ nhân, hoặc là cùng nữ nhân xé bức, vẫn còn như vậy đúng lý hợp tình yêu cầu hắn, tất yếu phải hảo hảo đọc sách, về sau muốn cho bọn họ trải qua ngày lành. Xin hỏi dựa vào cái gì phụ mẫu chính mình làm không đến sự tình, như vậy đúng lý hợp tình yêu cầu hắn làm đến. Nếu hắn cố gắng học tập, là vì nhường như vậy nhân cha trải qua ngày lành, hắn cảm thấy, cố gắng không có chút ý nghĩa nào. Cho nên A, liền đồng quy vu tận đi. Hắn tự mình hủy chính mình đời này, bọn họ cũng đừng nghĩ dựa vào hắn, trải qua ngày lành. Trình Mặc vô cùng ác liệt nghĩ. Ôm ngực về nhà, vừa vào cửa, chính là một thanh dao phay hướng cửa bay tới. Nếu không phải trốn tránh kịp thời, cũng không biết sẽ chém vào nơi nào. Mẹ nó, ngươi điên rồi A, Trình Xuân Tường. Ngươi đem tiền cho trên lầu dơ bẩn nữ nhân, ta có thể không điên sao? Lão nương chém chết ngươi tính, chém chết ngươi. Mặt khác dơ bẩn hàng cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Trình Mặc mặt không chút thay đổi. Trở về phòng, đóng cửa. Ngoài cửa là một mảnh ồn ào náo động, phảng phất tùy thời muốn ồn ào ra án mạng đến. Trình Mặc lý đều không để ý có bản lĩnh liền chém chết đối phương A, chết một cái thiếu một cái, liên quan gì hắn 8 giờ đêm. Đường Nhạc Thiện mang theo Phồn Tinh đi ra ngoài. Đợi một hồi, không được tại Đồng gia bá phụ cùng bá mâu trước mặt, cùng Đồng Phi ca nháo mâu thuẫn. Biết sao? Đường Nhạc Thiện dặn dò.